Chương 4252 tối cường thăng cấp hệ thống. Tất sát kỹ. Người đăng, thắng gọn gàng, hào không cái gì sức tưởng tượng, tại Long Phi nơi này, chính là cứng rắn, chính là bạo lực, có thể sử dụng một quyền giải quyết sự tình, tuyệt đối sẽ không lần thứ hai. Xuất thủ Kim Nguyên Tôn Giả cùng một Nguyên Tôn Giả, hai người đỉnh đầu một tuyến HP. Thân thể còn vẫn như cũ không ngừng rút lui. Ngươi. Kim Nguyên Tôn Giả trong mắt thống hận không thôi, nhìn xem Long Phi, trong mắt hận ý ngập trời. Làm sao? Ngươi còn không phục ý? Trong mắt của các ngươi, không phải thiên hạ thương sinh làm kiến hôi sao? Mở miệng một tiếng sâu kiến, mở miệng một tiếng rác rưởi kêu không? Phải rất thoải mái sao? Thế nào, hiện tại không gọi? Long Phi lạnh giọng nói, hắn nhất chịu không được loại này tự cho là đúng, tự cho là bao trùm chúng. Sinh phía trên người. Ta phục, ta chịu phục. Chỉ cần ngươi thả ta, ta nguyện ý từ bỏ thiên ban chi. Lực, thành toàn ngươi. Tha ta. Kim Nguyên Tôn Giả nháy mắt không có tính tình, nhìn xem Long Phi. Một mặt cầu khẩn, một bên, một Nguyên Tôn Giả cũng sớm liền để xuống tất cả cao ngạo nằm sấp trên mặt đất, trực tiếp quỳ rạp xuống Long Phi trước mặt, kẻ đại nhân, tha ta. Ta cũng giống vậy, nguyện ý từ bỏ thiên ban chi lực, chỉ cầu lưu ta một mạng. Một Nguyên Tôn Giả nói, Long Phi lạnh hừ một tiếng, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Cầu xin tha thứ. Không thể nào, lão tử thế giới bên trong, tuyệt đối sẽ không. Bỏ qua bất luận cái gì một đầu bốt, bạo cho ta đi. Long Phi hét lớn một tiếng, song quyền một nắm, đón lấy, trực tiếp đánh ra mà theo Long Phi xuất thủ, hai người lượng máu, trong nháy mắt này, cũng hoàn toàn biến mất, hai người trực tiếp thân tử đạo tiêu, hô, Long Phi miệng lớn mặt khí thô. Vừa muốn đứng dậy, chợt cảm giác được thể nội. Cái chủng loại kia mạnh nhất chi lực, lại lần nữa yên lặng, hoàn toàn biến mất tại Long Phi trong thân thể, thậm chí chính là Long Phi, đều không cảm giác được. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lực lượng này còn có ý thức tự chủ? Long Phi bỗng nhiên nghĩ đến, nhưng như thế nào, đều nghĩ mãi mà không rõ, rơi vào đường cùng, Long Phi đành phải từ bỏ, mà cũng ở thời điểm này, hệ thống thanh âm cũng là bỗng nhiên xuất hiện, gây đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết Thổ Nguyên Tôn Giả, lấy được kinh nghiệm 100 triệu điểm, thu hoạch được linh nguyên giá trị 1 triệu điểm. Thu hoạch được cuồng bạo giá trị 1 điểm. Đinh liên tiếp 7 tiếng, đều là kinh nghiệm. Ta tào, đùa ta chơi đâu? Long Phi hai mắt sững sờ, sắc mặt âm trầm vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ là như thế kết quả. Ta mẹ nó, lão tử lực lượng mạnh nhất bạo phát, tiêu hao kinh nghiệm đánh ra. Thương sinh đại thủ ấn, ngươi mẹ nó liền cho ta kinh nghiệm. Ngươi là nghiêm túc sao? Long Phi phẫn hận không thôi, mãnh liệt nhã rảnh, đối với hệ thống loại này không định tính thao tác, hoàn toàn vô ngữ, cũng chính là loại này không thể trưởng khống tính, để Long Phi có tính tình. Không có địa phương dùng, bởi vì, ngươi hoàn toàn nhìn không thấu, có đôi khi cuồng bạo để ngươi tâm hoa nộ phóng, có đôi khi lại sẽ để cho ngươi bi ai đến lòng như tro nguội, hoàn toàn vô ngữ, nhưng hao phí nhiều như vậy, chỉ là cho ra đến kinh nghiệm, Long Phi làm sao có thể cam tâm? Nháy mắt, Long Phi con ngươi ngưng lại, lạnh giọng nói ra, cuồng bạo. Nhất định phải cuồng bạo, không có lựa chọn thứ hai. Lúc đầu, Long Phi khi nhìn đến cái này 7 cái bốt thời điểm, liền là muốn. Bọn hắn thiên ban chi lực, mặc dù mình đã có mạnh nhất chi lực nhưng lực lượng này, mình bây giờ còn không cách nào triệt để trưởng khống, thật giống như đến tận đây, đột nhiên bộc phát, lại bỗng nhiên ở giữa yên. Lặng giống như xuất thủ không xuất thủ, hoàn toàn quyết định bởi tại lực lượng bản thân, mà không còn hắn trưởng khống bên trong. So ra mà nói, nếu là hệ thống sức mạnh bùng lên, ngược lại càng đơn giản thô bạo, càng làm cho Long Phi dùng thuận buồm xuôi gió. Mặc dù nói Long Phi cũng biết, mình vận dụng hệ thống lực lượng càng nhiều, ràng buộc càng nhiều, tương lai nếu là tiến vào cái này đến cao vị diện, cũng liền càng dễ dàng bị đối phương trưởng khống. Nhưng bây giờ, cường địch ở bên, huyền đế bất tử, hỗn độn chi chủ bất diệt, Long Phi như nghẹn ở cổ họng, thật giống như ăn liền, buồn nôn vô cùng. Cho nên, Long Phi trực tiếp buông xuống lo lắng, vô luận như thế nào, nhất định phải giải quyết trước mắt. Mà cũng tại lúc này, hệ thống thanh âm cũng xuất hiện, e đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thiên ban thổ nguyên chi lực. Đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thiên ban hỏa nguyên chi lực. Đinh, e đinh, chúc mừng người chơi thu hoạch được thiên ban một nguyên chi lực. Mà cũng ở thời điểm này, theo Long Phi hạ đạt cuồng bạo mệnh lệnh, cuồng bạo hệ thống, rốt cục cấp ra một cái hài lòng bài thi, bảy đạo thiên bang chi lực, tất cả đều bạo ra. Ha ha ha, quả nhiên. Bảy cái lực lượng, không thiếu một cái, y. Như vậy tiếp xuống, chính là đem lực lượng này biến thành chính mình thủ. Đoạn. Long Phi ánh mắt nhất định, thầm nghĩ đến nhưng còn chưa kịp làm ra phản ứng, Long Phi bên tai lại lần nữa truyền đến hệ. Thống thanh âm e đinh, phát hiện có thế nuốt phệ vô tri. Đinh, kim nguyên chi lực bị thôn phệ. Đinh, một nguyên chi lực bị thôn phệ. Đinh, liên tiếp im ắng, ngũ hành nguyên lực đều bị thôn phệ. Long Phi lập tức nhíu mày, cảm giác có một loại bị hố cảm giác xuyên thấu qua hệ thống, hắn đã hiểu rõ đến, thôn phệ loại lực lượng này. Không phải khác, chính là ngũ hành kiếm sát. Lúc đầu, Long Phi cần cái này ngũ hành nguyên lực, liền là muốn đem ngũ hành kiếm sát một lần nữa cô động, để kỹ năng thăng cấp, nhưng hệ thống hoàn toàn làm thay để Long Phi có một loại, hắn bị hệ thống trưởng khống cảm giác. Loại cảm giác này, để Long Phi trong lòng cực độ khó chịu. Thế nhưng là, khó chịu về khó chịu, hệ thống thao tác Long Phi vẫn là không có biện pháp đánh gãy. Đinh, dung hợp thành công, chúc mừng người chơi, kỹ năng thăng cấp. Ngũ hành kiếm sát, thăng cấp làm ngũ hành già thiên trưởng. Kỹ năng, ngũ hành già thiên trưởng. Thuộc tính, trấn áp, diệt. Đẳng cấp, chí cao. Miêu tả, kỹ năng này vì chí cao kỹ năng, có được thuộc tính đặc biệt, mỗi dung hợp một loại cực hạn lực lượng, liền có thể phát động tất sát thuộc tính. Có thế không nhìn đẳng cấp tất sát. Hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Long Phi thì là hoàn toàn trợn mắt hốc mồm chợt, một tiếng cuồng tiếu xuất hiện. Ha ha ha, tất sát kỹ. Ngũ hành che trời. Ngưu bức y. Hệ thống, ngưu bức y. Chỉ có hai chữ này có thể biểu đạt ta đối với ngươi kính ngưỡng, luận ngưu. Bức, ngươi nhận thứ hai, không người có thể nhận thứ nhất. Long Phi cười to, tất cả khó chịu khi nhìn đến kỹ năng miêu tả một nháy mắt, trực tiếp tan thành mây khói, trực tiếp thăng cấp làm chí cao kỹ năng, hơn nữa còn có thế phát động tất sát thuộc tính, không nhìn đẳng cấp, còn có cái gì khó chịu, mà tại Long Phi trong óc cũng xuất hiện cực kỳ ngưu bức trùng thiên một. Màn ánh nắng ở trên, trăng tròn ở phía sau, đang lúc trở tay, một tay che trời loại này ra sân phương thức, có ai có thể so sánh. Ha ha ha, trang bức lợi khí a. Về sau, xem ai khó chịu, một chưởng trấn áp. Huyền đế, hỗn độn chi chủ, lần này xem các ngươi chết như thế nào. Long Phi. Trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, tất sát kỹ mới ra, Long Phi trong lòng lòng tin tăng nhiều, nếu như nói trước đó còn có chút kiên kỵ, như vậy hiện tại, không cố kỵ gì, vừa nghĩ đến đây, Long Phi ánh mắt bắt đầu nhìn về phía hư không bên trên, tầng này khu vực, đã phá diệt cái gì khảo hạch, cái gì tấn cấp, Long Phi đã hoàn toàn không hứng thú để ý. Tới từng bước một đi xuống, nào có hiện tại tới thoải mái, một chữ chính là làm. Hiện tại tầng này đã xuất hiện bốt, sợ là tiến thêm một bước, trực tiếp liền. Có thể đi vào hỗn độn cung trong. Dạng này cũng tốt, trước đánh ngã hỗn độn chi chủ, sau đó giải quyết huyền đế, liền có thể đi vào vạn giới trung tâm. Hỗn độn chi chủ, lão tử tới. Cuối cùng đã tìm thấy, chuyện này thỉnh thoảng có chương lọc đâu mất phải lên. Diễn đàn tìm, lao.